Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, nụ cười. An, Dương Tiểu Ngọc nghĩ muốn lên tiếng, lại phát hiện mình nói ra, chỉ có khó khăn một chữ, loàn vết thương trên người quá nhiều, dù cho nàng che kín chăn nhỏ tử che đậy kín hạ nửa bộ phân váy. Thế nhưng là tại nàng tiểu bờ vai, phần lưng cùng với đầu bộ mặt đều có được tím xanh sắc dấu vết. Ăn điểm tâm, Dương Tiểu Ngọc ngồi xổm xuống, Loan vô ý thức địa hướng phía góc giường tới gần, hai tay nắm thật chặt chăn, mền, sinh ra kẽ hở hạ ánh mắt lộ ra sợ hãi. Íp thi, Hít Môn Chan nhìn thấy Loan bộ dáng, lập tức tiến lên một bước. Duỗi ra chính mình nắm tay phải, cùng lúc trước đồng dạng địa đặt ở Ran trước mặt, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Rồi, kéo lỗ, Dương Tiểu Ngọc cẩn thận mở ra hộp giấy trang thuần sữa bò. Cầm ống hút chọc vào hào, nhẹ nhẹ đặt ở Ran trước mặt trên giường. Sau đó, đồng dạng cầm mềm hương bánh ngọt đưa tới. Ran sinh ra kẽ hở hạ ánh mắt khẽ run lên. Nàng nghe thấy được đồ ăn ngọt ngào mùi thơm, hơn nữa là loại kia, không có kỳ quái hương vị đồ ăn. Nàng ánh mắt dừng lại tại sữa bò hộp cùng mềm hương diện bao. Đáy mắt tràn ngập khát vọng, chỉ là, ăn đi, Dương Tiểu Ngọc thu hồi hai tay ôm ở trước ngực. Hồng hồng hốc mắt góc hẻo lánh còn có vài giọt óng ánh. Ăn đi, kéo lỗ, íp pi. Hít Môn Chan ở một bên nhẹ nhàng bính bính sữa bò hộp cùng với mềm hương bánh ngọt. Hướng phía Ran phương hướng đẩy đẩy. Sau đó, thu hồi nắm tay, Ran liếc mắt nhìn Hít Môn Chan. Phát hiện Hít Môn Chan mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Lại liếc mắt nhìn Dương Tiểu Ngọc. Trong nội tâm bất an thoáng bình tĩnh trở lại. Ánh mắt cuối cùng rơi vào sữa bò hộp cùng mềm hương bánh ngọt. Kéo lỗ, Ran cẩn thận từng ly từng tí địa duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Một bên duỗi, vừa có chút cảnh giác mà nhìn Dương Tiểu Ngọc, sợ nàng có làm động tác gì. Thẳng đến nàng bàn tay nhỏ bé đầy va chạm vào có chút lạnh buốt sữa bò hộp thượng. Cô bé này nhi như trước ân cần mà nhìn nàng, thật mong chờ nàng có thể ăn được một bữa chất lượng tốt bữa sáng. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Chậm rãi bình tĩnh trở lại, Ran có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Cô bé này nhi, cùng mình lúc trước thấy được quần áo ngăn nắp xinh đẹp đám người kia không đồng nhất. Những người kia, chính là khoác lên da người ác ma. Ran một tay tiểu đầy cầm không nổi sữa bò hộp. Vì vậy dùng hai cánh tay tiểu đầy, khó khăn đem sữa bò hộp ôm lấy chuyển đến bên cạnh mình. Ippi. Hít Môn Chan trông thấy Ran ôm lấy sữa bò hộp, nội tâm cao hứng phi thường, có thể tiếp nhận Pokemon ủy trị sở sữa bò. Đây là một cái rất tốt bắt đầu, nếu muốn hảo hảo khôi phục, liền phải hảo hảo địa ăn, nhất là bữa sáng, ca, nàng bắt đầu uống. Dương Tiểu Ngọc trong nội tâm vô cùng kích động, sợ hù đến Ran, vẫy tay để cho Dương Ngự lỗ tai tiếp cận đi qua. Tại bên tai nhẹ nhàng nói, Dương Ngự gật gật đầu, trong nội tâm tảng đá cũng đã rơi xuống. Ran biểu hiện, để cho hắn rất khó tưởng tượng, trước nàng đến cùng chịu cái dạng gì ngược đãi, liền một bữa đơn giản bữa sáng, đều cần như vậy nơm nớp lo sợ địa tiếp nhận sao. Ran nhẹ nhàng hấp một ngụm thuần túy sữa bò, khóe miệng liếm liếm, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Trong miệng thuần vị nói cho nàng biết, cái này, uống rất ngon. Nàng ngẩng đầu nhìn nhất nhãn Hít Môn Chan, phát hiện Hít Môn Chan đang hướng nàng giơ lên nắm tay. Hẳn là, giơ ngón tay cái lên ý tứ, Ran lập tức ôm chặt sữa bò hộp, bắt đầu nỗ lực địa uống lên, uống vào, mút lấy ống hút cái miệng nhỏ nhắn từng điểm địa dừng lại. Sinh ra kẽ hở, sớm trở nên ẩm ướt. Ran vụng trộm nghiêng đầu, tại đưa lưng về phía Dương Tiểu Ngọc cùng Hít Môn Chan phương hướng. duỗi ra bàn tay nhỏ bé đầy lau lau. Không thể, không thể bị người khác thấy được. Dương Tiểu Ngọc ân cần, cẩn thận đưa tay, đem mềm hương bánh ngọt lại hướng phía Ran phương hướng đẩy mạnh một chút. Lần này, Ran không có biểu hiện địa đặc biệt sợ hãi, nhưng vẫn còn có chút cảnh giác. Đương Dương Tiểu Ngọc thu tay lại, Ran cảnh giác cũng chậm rãi tiêu tán. Ran lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé len lén lau khô. Duỗi ra bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đâm đâm mềm hương bánh ngọt. Cái này, vô cùng vô cùng mềm, giống như là va chạm vào bông đồng dạng. Ran lại một lần cẩn thận ôm lấy này khối mềm hương bánh ngọt. Tiểu Tiểu chóp mũi đụng lên đi, hơi có chút say mê địa ngửi ngửi. Luôn, lỗ, ta thực có thể ăn sao? Ran cảm giác mình tựa như sống ở trong mộng cảnh, bởi vì chỉ có tốt đẹp mộng cảnh, mới có như vậy dễ uống thuần thuần sữa bò, mới có hương hương điềm điềm mềm hương bánh ngọt. Nàng sợ trước mắt hết thảy đều là hư ảo, sợ hãi trước mắt tốt đẹp tan thành bong bóng ảnh. Ran thanh âm mười phần địa run rẩy. Ippi, Hít Môn Chan trong mắt vô cùng địa kiên định. Nó tại vừa mời tới Pokemon ủy trị sở thời điểm, cũng có qua cùng Ran đồng dạng ý nghĩ. Thân là lang thang Pokemon, rất khó cam đoan ăn bữa này còn có bữa sau. Gần như mỗi ngày đều hội đói bụng. Đương nó lần đầu tiên ăn vào như vậy đồ ăn thời điểm, nó cũng là như thế này. Cùng Ran đồng dạng. Này, là thật sao? Lúc ấy, là một cái sắp về hưu nhân viên công tác vỗ ngực một cái, đồng thời vươn tay cùng nó nắm tay nhẹ nhàng đụng một cái. Dùng như vậy phương thức nói cho nó biết đây là thật. Hiện tại, Hít Môn Chan dùng chính mình phương thức báo cho Ran này là thật. Hít Môn Chan duỗi ra chính mình nắm tay. Ran mắt sáng ngời, đem mềm hương bánh ngọt thả tại ngực mình, dọn ra bàn tay nhỏ bé, đem hết toàn lực đi tiếp xúc kia hồng hồng đại quả đấm to. Đát, đại quả đấm to, Tiểu Tiểu đầy, cả hai lại một lần đụng vào thời điểm. Giờ khắc này, giống như vĩnh hằng. Ran trên mặt, Tiểu Tiểu khóe miệng, như là Nguyệt Nhi đồng dạng cong lên. Ca, mau nhìn, Ran nàng, nàng cười. Dương Tiểu Ngọc tâm tình là vô cùng kích động, thanh âm có chút ức chế không nổi địa phát vang rồi. Dương Tiểu Ngọc nỗ lực che miệng, sợ hù đến Ran, nhưng nghịch ngợm thanh âm như trước từ giữa ngón tay trốn ra. Dương Ngự cảm thụ được Dương Tiểu Ngọc tay kia lôi kéo. Hắn nhìn thấy, hắn đồng dạng thấy được Ran kia khẽ cong ngoặt nhẹ nhàng cười. Đây chính là hắn dĩ vãng tại Pokemon ủy trị sở công tác muốn nhất thấy được một màn. Pokemon nhóm phát ra từ nội tâm, tinh khiết nhất nụ cười. Là thật, có thể gột rửa nhân loại tâm linh. Ippi, Hít Môn Chan cao hứng địa duỗi ra nắm tay. Tại Ran bàn tay nhỏ bé đầy phía trên một chút điểm. Nhanh nhanh ăn đi, bánh ngọt vừa vặn ăn. Ran nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu Tiểu hai tay ôm lấy này một khối mềm hương bánh ngọt. Thiếu chút nữa, tay đều rơi vào đi. Chính là như vậy mềm, như vậy, hương. Dương Tiểu Ngọc cùng Dương Ngự, cùng với Hít Môn Chan, ba người đều là đồng dạng thật mong chờ Ran mở ra Tiểu Tiểu miệng. Đi ăn được như vậy một ngụm nhỏ, Ran cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi sát lại, mềm hương bánh ngọt thượng nhiều tiểu lõm. Ran ăn vào trong miệng, vị nhưng lại có ẩm ướt, còn có một ít chút vị mặn. Thế nhưng, đây là nàng đã ăn món ngon nhất đồ ăn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.